Bạch Nguyệt Quang, chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự xuất hiện của Úc Noãn Noãn trước giường bệnh của Lý Hành Giản thật sự quá trùng hợp, khiến Vân Mộ Kiều không thể không suy nghĩ nhiều hơn. Cô nhắc nhở Cố Mẫn Mẫn, nhanh chóng chuyển Lý Hành Giản đến bệnh viện khác. Cô lo lắng Úc Noãn Noãn sẽ tìm cách đối phó với Cố Mẫn Mẫn thông qua Lý Hành Giản. Cố Mẫn Mẫn có phần do dự, Lý Hành Giản mới vừa trải qua phẫu thuật, lại vừa tỉnh lại, việc đột ngột chuyển viện không phải là quyết định sáng suốt. Tuy nhiên, cô tin rằng Vân Mộ Kiều sẽ không làm hại mình. Cô đã đi hỏi ý kiến của Giang Tự Hành, muốn biết liệu việc chuyển viện có nguy hiểm không. Giang Tự Hành nhìn thấy Vân Mộ Kiều và Cố Mẫn Mẫn thì nổi giận, buông một câu: các cô muốn làm gì thì làm, dù anh ấy xuất viện, sống hay chết cũng không liên quan gì đến tôi. Khi nghe Giang Tự Hành nói như vậy, ba mẹ của Lý Hành Giản kiên quyết không đồng ý chuyển viện cho anh. Cố Mẫn Mẫn cũng không biết phải làm sao, đành phải để Lý Hành Giản tiếp tục ở lại đây điều trị. Vân Mộ Kiều biết cô ấy khó xử, nhưng cuối cùng cô và Lý Hành Giản chỉ là bạn học, không phải bạn trai bạn gái. Cô không thể quyết định thay cho Cố Mẫn Mẫn. Vân Mộ Kiều cũng không ép buộc, chỉ nhắc nhở Cố Mẫn Mẫn phải chú ý, đừng để Úc Noãn Noãn gặp Lý Hành Giản nữa. Cố Mẫn Mẫn đáp lại một cách hời hợt. Thực ra trong lòng cô không quá để tâm. Dù sao thì, Úc Noãn Noãn chỉ gặp Lý Hành Giản một lần khi anh tỉnh lại, có thể gây ra sóng gió gì lớn được chứ? Cho đến khi Lý Hành Giản có thể mở miệng nói chuyện, Cố Mẫn Mẫn trò chuyện với anh về những chuyện cũ thời đi học. Khi đang nhắc lại một sự kiện giờ khóc giờ cười, đột nhiên cô nghe thấy Lý Hành Giản hỏi, tại sao anh tỉnh lại đã bao nhiêu ngày rồi mà Noãn Noãn vẫn chưa đến thăm anh? Nụ cười của Cố Mẫn Mẫn lập tức cứng đờ trên mặt. Trong lòng cô bỗng nổi lên một cảm giác lạnh lẽo, nhưng cô vẫn cố gắng cười gượng và hỏi lại, sao đột nhiên lại hỏi về cô ấy vậy? Trước đây anh có quen cô ấy à? Lý Hành Giản ngẩn ra một lúc, rồi lắc đầu khẳng định, không quen, ngày anh tỉnh lại là lần đầu tiên gặp cô ấy, nhưng anh cũng không hiểu vì sao, chỉ cần một ngày không thấy cô ấy, anh đã cảm thấy rất nhớ. Nụ cười của Cố Mẫn Mẫn chứa đựng một chút đắng cay. Anh phải lòng cô ấy ngay từ cái nhìn đầu tiên à? Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lý Hành Giản giống như một chiếc máy cũ phản ứng chậm, đợi một lúc lâu rồi đỏ mặt, nhìn Cố Mẫn Mẫn và lắc đầu. Anh biết mình thích ai. Mặc dù Lý Hành Giản nói như vậy, nhưng cảm giác bất an trong lòng Cố Mẫn Mẫn vẫn không hề giảm bớt. Vì ngay sau đó, Lý Hành Giản lại hỏi tiếp, vậy Noãn Noãn khi nào mới đến thăm anh? Nụ cười trên khuôn mặt Cố Mẫn Mẫn giờ đây càng trở nên gượng gạo hơn. Chẳng phải cô ấy và anh chẳng có gì liên quan sao? Cô ấy còn phải đi làm, đâu có thời gian đến thăm anh. Anh đừng suy nghĩ quá nhiều, nghỉ ngơi cho tốt, phục hồi sức khỏe, cố gắng sớm xuất viện nhé. Sau khi giúp Lý Hành Giản nằm xuống nghỉ ngơi, Cố Mẫn Mẫn quay lại, thuê hai vệ sĩ nhanh nhạy và khỏe khoắn từ Chu Dực Phong, để họ canh giữ bên ngoài phòng bệnh của Lý Hành Giản. Cô cuối cùng cũng hiểu được tại sao Vân Mộ Kiều lại lo sợ Úc Noãn Noãn đến vậy. Chỉ sau một lần gặp mặt mà Lý Hành Giản lại nhớ nhung cô ta đến thế, suốt ngày nghĩ đến cô ta. Thật sự khiến người ta hoảng sợ, nhưng hành động này của cô lại không được ba mẹ của Lý Hành Giản thông cảm và hiểu cho. Cố Mẫn Mẫn, cháu có ý gì vậy? Đây là nhà tù à? Con trai ta là tội phạm sao? Cháu cử hai người đứng canh ở cửa, cháu có thấy nực cười không? Chúng ta là đã dùng tiền của cháu, nhưng không phải bán con trai cho cháu đâu. Cháu đang giam lòng con chúng ta đấy. Cẩn thận ta đi kiện cháu đó. Cố Mẫn Mẫn không hiểu, chỉ thuê hai vệ sĩ đứng canh, tại sao ba mẹ của Lý Hành Giản lại nổi giận như vậy? dường như những ngày hòa thuận trước kia chỉ là ảo giác của cô. Nhưng cô cũng không thể nói rằng cô chỉ đang phòng ngừa Lý Hành Giản gặp một người phụ nữ có ý đồ không tốt. Cô chỉ có thể giải thích. Trong số những người từng làm Lý Hành Giản bị thương, có hai người gần đây mới ra tù. Cháu lo họ sẽ trả thù Lý Hành Giản, vì vậy mới thuê hai vệ sĩ để bảo vệ anh ấy. Nghe xong lời giải thích của cô Mẫn Mẫn, ba mẹ của Lý Hành Giản mới nguôi giận một chút, nhưng ánh mắt nhìn cô vẫn không mấy thiện cảm. Cô Mẫn Mẫn bị giày vò đến kiệt sức, còn Vân Mộ Kiều bên này cũng không dễ chịu gì. Trì Ninh dường như, so với cô tưởng tượng, lại càng thích Hoắc Kiêu. Trì Ninh lợi dụng vài ngày rảnh rỗi trước khi Hoắc Kiêu đi ghi hình chương trình thử trang điểm mùa xuân, đã giới thiệu Hoắc Kiêu với hầu hết bạn bè trong giới. Cô cũng đã đưa anh ta gặp Trì Tiện và Trì Dị. Chỉ thiếu mỗi việc đưa về nhà gặp phụ huynh. Cô không đưa Hoắc Kiêu về nhà gặp phụ huynh là vì Trì Yến Tiêu và Thôi Phương Phi vẫn đang ở nước ngoài. Chưa về, trước đây, Trì Ninh chỉ 1-2 tuần mới đăng một bài lên vòng bạn bè. Đều là những chiến lược kinh doanh, giải thích chính sách, xu hướng thị trường chứng khoán. Giờ đây, cô mỗi ngày đăng 3 bài, tất cả đều là khoe yêu đương với Hoắc Kiêu, ngọt ngào và xến xúa, khiến người xem đau cả mắt. Cô hoàn toàn trở thành một người say đắm trong tình yêu. Vân Mộ Kiều vì thế mà rất lo lắng. Nỗi lo lắng của Vân Mộ Kiều đã lọt vào mắt của Trì Tiện. Nhưng anh đã hiểu nhầm. Anh nghĩ rằng Vân Mộ Kiều nhìn vào vòng bạn bè của Trì Ninh là đang ghen tị với Trì Ninh. Vì thế anh đã nổi điên. Hoắc Kiêu làm bữa trưa với hình trái tim và mang đến văn phòng Tổng Giám đốc Lưu Quang. Trì Tiện thì mời 8 đầu bếp của Trì gia đến khu nghỉ dưỡng Tiên Vân. Làm một bữa tiệc gồm đủ món ăn từ khắp nơi trên thế giới cho Vân Mộ Kiều. Vân Mộ Kiều từ công ty quay về, nhìn thấy trên bàn ăn là một dàn đầu bếp đứng nghiêm trang. Suýt nữa cô tưởng mình vừa bước vào một không gian song song. Cô mất một lúc mới bình tĩnh lại, dưới sự chăm sóc chu đáo của Trì Tiện. Ngồi xuống bàn ăn, cô nhìn những ngọn nến, hoa hồng và các món ăn trên bàn. Có một cảm giác không nói nên lời. Nhà ai lại ăn tối với bụt nhảy tường, súp tôm, ốc nướng kiểu Pháp, tempura, và nướng và lẩu. Nhưng đôi mắt sáng ngời của Trì Tiện đầy hy vọng nhìn cô. Cô sao có thể nói chữ không, mình đã nấu cho Kiều Kiều suốt 2 tháng rồi. Có lẽ Kiều Kiều đã ăn chán. Hôm nay thay đổi khẩu vị, Kiều Kiều sẽ thích chứ nhỉ? Vân Mộ Kiều tự lấy cho mình một ít súp, dưới ánh mắt chăm chú của Trì Tiện và 8 vị đầu bếp. Cô cẩn thận nếm thử một miếng, đánh giá, cũng được, sau đó lại nói, nhưng em vẫn thích món anh làm hơn. Trì Tiện hài lòng, thích thú cười lộ ra 8 chiếc răng. Kiều Kiều là tuyệt nhất. Vân Mộ Kiều thở phào nhẹ nhõm. Phù, cô đã đoán đúng rồi. Bữa tối của Vân Mộ Kiều và Trì Tiện thật phong phú và đa dạng. Trì Ninh và Hoắc Kiêu thì đang hẹn hò, yêu đương nồng nàn, thương thay cho Trì Dị ở nhà không có đầu bếp. Vừa gọi điện tố cáo Trì Tiện không công bằng, vừa tự nấu một bát mì gói mà không có cả trứng chiên. Ngày hôm sau, Trì Ninh đang lên vòng bạn bè một chiếc móc khóa đôi thú nhồi bông mà Hoắc Kiêu tặng cô. Trì Tiện không chịu thua. Hôm đó cũng ôm một hộp quà về nhà, đưa cho Vân Mộ Kiều. Trong hộp quà có 2 biển số xe. Một chiếc là biển A666666. Chiếc còn lại là biển A999999. Trì Tiện mặt đầy vẻ mong được khen ngợi hỏi. Kiều Kiều, em thích không? Anh còn đặt 2 chiếc xe nữa cơ, nhưng phải đợi thêm một thời gian mới có. 2 chiếc xe, một đen một trắng, kiểu đôi, hi hi, những chiếc xe phù hợp với 2 biển số này chắc chắn không phải hàng bình thường. Món quà như vậy, ai mà không thích chứ? Nhưng Vân Mộ Kiều không hiểu tại sao Trì Tiện lại đột nhiên tặng cô món quà đắt tiền như vậy. Thích thì thích, nhưng nó quá đắt, em không thể nhận được. Với lại, em nhớ là hai biển số này là của chú Trì và dì thôi mà. Cô không thể tưởng tượng được. Khi Trì Yến Tiêu và Thôi Phương Phi về nước, biết Trì Tiện đã lén lấy biển số xe của họ để làm quà tặng cô. Họ sẽ có biểu cảm như thế nào? Có phải sẽ cảm thấy mình sinh ra một đứa con như vua chúa không? Món quà chưa kịp tặng đi, Trì Tiện đã cảm thấy thất vọng, ôm biển số xe, cúi đầu, trông như một đứa trẻ tự kỷ. Anh buồn bã nói, ba mẹ đồng ý rồi mà. Kiều Kiều không thích món quà mình tặng, hay ra mình thật vô dụng. Vân Mộ Kiều, cô lúc có nói là không thích đâu. Ý cô chỉ là món quà quá đắt, cô không thể nhận được thôi mà. Vân Mộ Kiều ôm lấy eo của Trì Tiện, tay rất tự nhiên và thành thạo vươn vào dưới tả áo. Đặt lên cơ bụng thứ hai ở bên trái anh, em rất thích món quà anh tặng, nhưng hai biển số và những chiếc xe ấy quá đắt rồi. Anh tặng em dễ dàng như vậy, khiến em thấy anh như một người thích tiêu xài hoang phí. Trì Tiện vẫn buồn rầu. Những viên kim cương em chọn trong két sắt phòng anh cũng rất đắt đấy thôi. Vân Mộ Kiều, cô chỉ chọn thôi, chứ cô đâu có lấy đâu. Biết vậy, lúc đó cô đã lục tung hết đống đồ đó rồi. Vậy thì, biển số và kim cương cứ để anh giữ. Còn xe thì trả lại đi. Em có mấy chiếc xe để thay đổi lái rồi. Không cần mua thêm nữa. Trì Tiện không chịu trả lại. Xe là kiểu đôi, anh đặt riêng mà. Vân Mộ Kiều thở dài. Vậy thì cứ để anh giữ. Được chưa? Ngốc quá, hết tặng quà đi mà không sợ một ngày nào đó chia tay thua lỗ sao? Trì Tiện không nghĩ mình bị thiệt. Anh vui vẻ làm nũng. Vậy Kiều Kiều đăng một bài lên vòng bạn bè đi. Chứng minh đây là món quà anh tặng em. Hừ, món quà mình tặng Kiều Kiều chắc chắn là độc nhất vô nhị. Cái đồ rác rưởi mà Hoắc Kiêu tặng cho chị Ninh của mình. Dù là chất lượng hay số lượng, chắc chắn không thể sánh bằng mình. Vân Mộ Kiều, cuối cùng cô cũng hiểu ý định của Trì Tiện. Hóa ra là anh đang đố kỵ với Hoắc Kiêu. Vậy thì cô nhất định không để Trì Tiện thua. Vân Mộ Kiều ngay lập tức chụp ảnh biển số xe rồi đăng vài tấm lên vòng bạn bè. Chú thích, cảm ơn chàng trai Trì Tiện đáng yêu đã tặng em món quà nhỏ. Yêu anh, mãi yêu anh, chắc chắn khiến họ ghen tị C, H, E, T mất. Cách chương.